Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 467, răng tốt như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Thừa Thiên, Mộ Dung Hải Đường, Ứng Vô Cực đều không có nhúng tay ý tứ, yếu là liền chút vấn đề nhỏ này đều không giải quyết được, bọn họ cũng không xứng làm Lăng Vân Học Viện học viên. Lạc Xuyên cũng là có chút hăng hái nhìn lấy những học viên này. Hắn muốn nhìn một chút đến đón lấy sẽ như thế nào phát triển. Là tại thí luyện chi tháp sân thi đấu hình thức bên trong giao chiến, một quyết thắng thua, vẫn là còn lại cái gì? Làm sao bây giờ? Có học viên hỏi, biện pháp cũ, tốt thì biện pháp cũ. Lạc Xuyên nghi hoặc, biện pháp cũ, đó là cái gì? Sau đó, từng trận, hoàn, tù, tì, âm thanh vang lên, Lạc Xuyên, tốt à, đích thật là biện pháp cũ. Quảng cáo, bởi vì phía trên một nhóm Lăng Vân Học Viện học viên cũng là dùng phương pháp này đến giải quyết vấn đề. Nhìn, cái này chẳng phải giải quyết à, Mộ Dung Hải Đường cười nói. Phạm Thừa Thiên trầm mặc một chút, gật gật đầu. Có thể biện pháp giải quyết vấn đề cũng là biện pháp tốt. Ứng Vô Cực nói ra, đúng là như thế, tuy nhiên hoàn, tù, tỷ biện pháp rất bài cũ, nhưng là thắng ở đơn giản công chính. Bất quá ngắn ngủi mấy cái phút, hơn 20 cái học viên liền quyết ra thắng bại. 10 tên người thắng lợi thật cao hứng, những người thất bại kia mặc dù có chút thất lạc bất quá lại không có quá mức chấp nhất. Mọi người thắng bại xác suất đều là giống nhau, hiện tại kết quả chỉ có thể đổ cho vận khí. Được rồi, qua mấy ngày lại mua cũng giống vậy. Những học viên này ở trong lòng tự an ủi mình. Huyền Tước trước đó đã uống qua nước khoáng, không có tham dự vào các học viên đối nước khoáng tranh đoạt trong trận đấu. Nàng giống như một người hiếu kỳ bảo bảo, giống như tại khởi nguyên thương thành chạy vừa động lên. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, xem ra đôi yêu tử yên e ngại, không sai biệt lắm đã biến mất. Yêu tử yên nhìn lấy tình cảnh này, mỉm cười. Không bao lâu, Huyền Tước ôm lấy mì tôm, điều cay cùng Coca-Cola đi tới trước quầy, nhón chân lên có chút cật lực đưa chúng nó thả tới. Nhìn lấy yêu tử yên, có chút rụt rè nói. Ta muốn mua những vật này, còn muốn đăng ký tài khoản chơi game. Chấm, được, yêu tử yên cười gật đầu, sau đó nói ra cần thiết linh tinh. Huyền Tước sững sờ, sau đó có chút nhăn nhó nói ra. Ta không có linh tinh, yêu tử yên nghe nói như thế, nhất thời có chút không thể tin nhìn Phạm Thừa Thiên liếc một chút. Huyền Tước tại Lăng Vân Học Viện ở lại các ngươi thế mà liền một chút linh tinh đều không nỡ cho nàng. Trong lúc nhất thời, yêu tử yên thậm chí sinh ra để Huyền Tước rời đi Lăng Vân Học Viện ở tại khởi nguyên thương thành ý nghĩ. Cùng là yêu thú hoàng tộc, yêu tử yên bây giờ nhìn lấy Huyền Tước càng xem càng thân cận. Tiểu Huyền Tước, ta không phải đã nói rồi sao? Cần linh tinh thời điểm trực tiếp gọi ta. Mộ Dung Hải Đường đi tới, có chút bất đắc dĩ thở dài. Quảng cáo, đồng thời, đem linh tinh giao cho yêu tử yên. Huyền Tước gặp này, mừng khấp khởi ôm lấy mì tôm chờ hàng hóa, đi máy nước nóng cái kia tiếp nước nóng đi. Yêu tử yên nhận lấy linh tinh, nghi ngờ nói. Các ngươi vì cái gì không trực tiếp đem linh tinh cho nàng? Mộ Dung Hải Đường bất đắc dĩ nhún nhún vai. Yêu cô nương, người có chỗ không biết, nhà đầu này đối với ẩn chứa linh khí đồ vật trời sinh thì ưa thích dùng ăn. Chỉ cần cho nàng linh tinh, không bao lâu liền sẽ đi vào trong bụng của nàng. Lạc Xuyên hơi kinh ngạc nhìn Huyền Tước liếc một chút, ăn linh tinh, răng tốt như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu tử yên cũng là kinh ngạc vô cùng. Linh tinh ngoại trừ làm tu luyện giả ở giữa lưu thông tiền tệ bên ngoài, cũng có sinh linh mượn nhờ linh tinh tu luyện. Bất quá cũng chỉ là mượn dùng linh tinh bên trong linh khí mà thôi. Như loại này trực tiếp ăn linh tinh cách làm, nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói. Trực tiếp ăn, sẽ không có ảnh hưởng gì à, yêu tử yên nhíu nhíu mày, suy đoán nói, Cách Trương.